Chương 351, Tam quân chấn động. Tức Mặc Thấm cũng chưa gặp qua Khương Ly, tự nhiên là không biết trước mắt mê hồn nữ tử chính là Thiên Chúng Doanh đại soái, Hạo Tuấn thần quốc tân quý. Thế nhưng, xuất phát từ nữ nhân trực giác, nàng còn là cảm thấy, tại Khương Ly xuất hiện về sau, lục giới trên nét mặt biến hóa. Tức Mặc tướng quân, tất nhiên hắn đều như thế quả quyết cự tuyệt, ngươi lại tội gì dây dưa tiếp đầu thế gian này nam nhi tốt không ít, ngươi hẳn là đưa ánh mắt phóng xa, nhìn xem mặt khác ưu tú nam tử. Khương Ly cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Tức Mặc Thấm nhữ mày hỏi. Sự tình đột nhiên biến thành dạng này, Thiên An đại quân cùng Thiên Khôi doanh người, còn có Hàn Soái, đều có chút phản ứng không kịp, hôm nay đến cùng trình diễn là cái gì tiết mục? Cùng Tức Mặc Thấm khác biệt là, vô luận là Thiên An đại quân, còn là Thiên Khôi doanh Hàn Soái, bọn họ đều là nhận biết Khương Ly. Chỉ là nghi không thông, chuyện này làm sao đem Khương Ly cũng cho dẫn ra. Đây là chúng ta Thiên Chúng doanh Khương Soái. Không cần Khương Ly trả lời, mang theo thân vệ đuổi theo Lạc Thanh, liền cao giọng trả lời Tức Mặc Thấm vấn đề. Ngươi là Thiên Chúng doanh Khương Soái? Tức Mặc Thấm hơi kinh ngạc lần nữa dò xét Khương Ly. Nguyên lai tưởng rằng, nắm giữ Khương Ly dạng này được trời ưu ái mỹ mạo, bình thường đều là lấy sắc tùy tùng người. Nhất là, hắn tại Khương Ly trên thân, còn không cảm ứng được tu vi cảnh giới, càng làm cho nàng cho rằng Khương Ly chỉ là chỉ có mỹ mạo mà thôi. Thế nhưng, lại không nghĩ, đối phương vợ ơ y ma là Thiên Chúng doanh đại soái, bây giờ tại quốc chủ trong mắt 10 phần chịu trọng dụng thần quốc tân quý. Đúng vậy. Khương Ly lộ ra nụ cười vô hại. Tức Mặc Thấm đè xuống khiếp sợ trong lòng, con mắt dần dần bình tĩnh lại. Giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo mà nói, liền tính ngươi là Khương Soái, chuyện hôm nay lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu, hà tất xen vào việc của người khác. Nghe được nàng nói như vậy, chính mình nâng ở trên đầu trái tim người, lục giới biến mất sắc khí, nháy mắt lại trở lại trong đôi mắt. Bất quá, có Khương Ly tại cái này, hắn ngược lại là biết rõ thu lại. Làm sao không liên quan gì đến ta? Tức Mặc tướng quân muốn đoạt trong lòng ta chỗ tốt, hoành đao đoạt ái, cướp ta nam nhân, chẳng lẽ còn không cho ta đi ra nói vài lời? Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Cái gì ngọa tào, đây là cái gì tỉnh tay ba? Khương Ly vừa nói, ở đây tam phương quân đội đều sửng sốt, từng cái lộ ra hoặc kinh ngạc, hoặc biểu tình khiếp sợ. Tựa hồ cho rằng lúc vừa rồi xuất hiện nghe nhầm, nhưng nhìn đến người đứng bên cạnh biểu lộ, bọn họ mới biết được. Căn bản không có nghe nhầm, mà là chân thật tồn tại. Nhất là Lạc Thanh đám người, bọn họ đuổi theo Khương Ly mà đến, lại không nghĩ nghe được như thế kình bạo tin tức. Phía trước, hai người không phải còn đánh một tràng sao? Từ khi nào, giữa hai người, còn có những sự tình này? Thiên An đại quân bên kia cũng là như thế, bọn họ đều là nhìn tận mắt Khương Ly cùng lục giới tiếp xúc người, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ ở giữa vợ ơ y ma là loại quan hệ này. Trách không được nháy mắt, Lạc Thanh đám người, còn có Thiên An đại quân đều kịp phản ứng. Vì sao lúc trước trận chiến đầu tiên, Thiên An đại quân lại đột nhiên thu binh, lại tại sao lại đưa nhiều đồ như vậy đến Thiên Chúng doanh? Mà Khương Ly lại vì cái gì thản nhiên nhận lấy, không có một chút hoài nghi. Càng là minh bạch, bọn họ giữa song phương không hiểu thấu hài hòa là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, hai bên đại soái, vậy mà còn có như thế một mối liên hệ. Thiên Khôi doanh Hàn soái muốn khóc. Một cái Tức Mặc Thấm thích địch quân đại soái, liền đầy đủ để đầu hắn đau. Hiện tại, lại tăng thêm một cái Thiên Chúng doanh đại soái, cái này đều hắn chuyện gì a? Hàn soái bực bội đến muốn điên. Mà bên cạnh hắn một đám cùng hắn xuất sinh nhập tử tướng lĩnh, giờ phút này đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Tức Mặc Thấm sắc mặt đột nhiên biến đến hết sức khó coi. Thế nhưng, đứng tại sau lưng Khương Ly lục giới, dưới mặt nạ khỏe miệng nhưng dương lên. Tâm tình mười phần vui vẻ. Ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta ngày hôm qua bế quan vừa về, liền nghe được Tức Mặc tướng quân một số việc, cùng nhà ta phu quân thương nghị một phen, vốn nghĩ từ hắn tự mình nói cho ngươi, để ngươi đừng có hy vọng. Lại không nghĩ, sẽ biến thành cái dạng này, xem ra, đành phải từ ta tự mình ra mặt. Khương Ly lẽ thẳng khí hùng nói. Phu quân ngươi gọi hắn phu quân? Tức Mặc Thấm phảng phất nhận đả kích thật lớn. Giọng nói bên trong tràn đầy khó có thể tin. Lục giới đưa tay, lấy xuống mặt nạ của mình, lộ ra Trường Lưu thiếu quân dáng dấp. Lập tức, tam quân bên trong nữ tử, mới phát hiện, vì sao như thế cao lãnh Tức Mặc Thấm, đều sẽ cảm mến với hắn. Không tệ. Ta cùng nàng, sớm tại tiên vực thời điểm, cũng đã là phu thê. Lục giới tùy ý nói dối. Liên tính trong bóng tối còn có huyễn đế thay mắt, cũng sẽ không đem hắn cùng thiếu đế liên hệ với nhau. Huyễn đế mê hoặc nhân tâm bản lĩnh không thể coi thường, tuyệt đối không thể phớt lờ. Tiên vực tức Mặc Thấm đột nhiên nhớ tới, từng nàng tựa hồ nghe phụ thân nhắc qua, thiên chúng doanh cương soái là tới từ tiên vực. Bởi vì tại trên thần duyên lục biểu hiện xuất sắc, từ quốc chủ khâm điểm, thiên hoành tự mình đi tiên vực tiếp người. Thì ra là thế, tại tức Mặc Thấm tiêu hóa cái này một tin tức thời điểm, tam quân bên trong QNZ hiểu được. Nguyên lai, người ta sớm tại tiên vực chính là phu thê, khó trách tại bảy quốc đại chiến mới bắt đầu sẽ có rất nhiều dị thường. Các ngươi nếu là phu thê, tại sao lại hiệu lực khác biệt thần quốc tức Mặc Thấm còn là ôm một chút may mắn? Kỳ thật, nàng giờ phút này trong lòng, đã minh bạch, đối phương đã có ý chung nhân, nàng không nên lại tiếp tục dây dưa. Chỉ bất quá, trong lòng nàng vẫn có nghi hoặc. Hạo Tuấn thần quốc thần sứ, cũng không đến chiêu mộ ta. Lục Giới bình tĩnh nói. Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên, tự nhiên biết rõ hắn là tại nói hiệu nói vượng, bất quá QNZ không có vạch trần. Câu nói này, QNZ rất tốt trả lời tức Mặc Thấm vấn đề, càng làm cho bốn phía tất cả mọi người hiểu ra hiểu rõ. Tức Mặc Thấm xít sao mí môi, ánh mắt chăm chú Khương Ly cùng Lục Giới, thật lâu không nói. Lục Giới tiến lên một bước, cánh tay dài trực tiếp ôm lại Khương Ly yêu kiểu nắm chặt eo nhỏ nhắn, ngay trước mặt mọi người, đem nàng kéo vào chính mình trong ngực. Hai người nhìn nhau cười một tiếng ăn ý cùng thần thái, là lừa gạt không được người. Thiên An đại quân liên tiếp nhìn về phía Lạc Thanh mấy cái thân vệ, cái sau bọn họ cũng đều lễ phép đáp lại. Lúc đầu song phương quan hệ liền mười phần hòa hợp, hiện tại biết rõ nhà mình đại soái cùng đối diện quan hệ, đây chẳng phải là về sau càng thêm hài hòa cùng tồn tại giữa hai người ở chung, thân mật vô gian, thiên địa vạn vật đều không chen vào lọt cảm giác, để tức Mặc Thấm trong lòng hơi chua xót. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Khương Ly, chậm rãi nói, trước đó, ta cũng không biết hai người các ngươi bởi vậy quan hệ. Nếu biết, ta tất nhiên sẽ bảo vệ tốt lòng ta. Nhưng bây giờ, trong lòng của ta đã có hắn, nếu đến đây dừng tay, trong lòng ta khó chịu. Khương Ly híp híp mắt, suy đoán tức Mặc Thấm sau đó phải nói. Tức Mặc Thấm tại dừng lại một chút về sau, đột nhiên dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Khương Ly nói, nếu là ta nói, ta không ngại cùng ngươi tổng tùy tùng một phu đâu, thậm chí, nguyện ý làm nhỏ tốn xoa tức Mặc Thấm, lại một lần khiếp sợ tam quân. Tin tức này kinh bạo trình độ, không thể so với biết Khương Ly cùng Lục Giới là phu thê nhỏ.